Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1050, Hạ Giới. Triệu Tinh Thần Dược Sư Công Hội một cái lót đáy ủy viên mà thôi. Tôn Thành Trương là thường lý ủy viên. Muốn thu thập hắn còn không dễ dàng. Bất quá nha, Chu Tử Thọ khẳng định sẽ đảm bảo tiểu tử kia. Cho nên, được mau sớm ra tay. Sách Ngạch Phong gật đầu nói. Lý do đâu? Đại trưởng lão Tầm Ngạo Quân hỏi. Cái này còn không dễ dàng. Tiểu tử kia ngoại lai hộ mà thôi. Ha ha, ba lớn thiên giới cho tới bây giờ bài xích ngoại lai hộ. Khảo công thiên mấy lớn thường lý ủy viên đều là ba lớn thiên giới sinh trưởng ở địa phương người. Một cái Chu Tử Thọ cũng không bảo vệ được Triệu Tinh Thần. Điền Hồng cười cười. Cái này hồi cũng không nhất định. Khảo công thiên tại mấy thế lực lớn bên trong cho tới bây giờ đội sổ. Triệu Tinh Thần không đến 30 tuổi liền bước vào địa nguyên cảnh. Đây chính là kinh tài diễm diễm hạng người. E rằng, khảo công thiên sẽ mặt khác suy tính. Tầm Ngạo Quân nói, chúng ta thả tin dồn ra chính là, đến lúc đó, chính là khảo công thiên không giết hắn. Cũng có người khác giết hắn. Điền Hồng nói, ha ha ha, Hạ Triều biểu hiện nóng. Hạ gia quả nhiên khác nhau. Triệu Tinh Thần đứng ở một tòa hỏa diệm sơn bên cạnh. Núi này tên Thiên Viêm, là hạ giới giới chủ hạ gia trụ sở. Bởi vì nhiều năm ở lại trên hỏa viêm, cho nên hạ gia tộc mọi người đều là đùa với lửa cao thủ. Bất quá, có chuyện rất kỳ quái. Thiên Viêm như vậy nóng, hạ gia tộc người làm sao có thể lâu dài ở lại? Nếu như sinh sống ở nơi này mỗi ngày đều muốn phá công kháng hỏa, cái kia nhiều lắm mệt. Thủy Soái nói, khẳng định có bí mật. Triệu Tinh Thần nói, chúa công, chúng ta không bằng tới trước cách đó không xa Thiên Băng Thành nghỉ một đêm. Thủy Soái nói, Thiên Băng Thành không nóng sao? Triệu Tinh Thần hỏi, không nóng. Tuy nói Thiên Băng Thành khoảng cách Thiên Viêm núi chỉ có vài trăm dặm, thế nhưng Thiên Băng Thành nhưng là bốn mùa như mùa xuân, thậm chí thường thường mang theo một chút hơi lạnh. Thủy Soái lắc đầu, cũng tốt. Không lâu, hai người ngồi ở Thiên Băng Thành Thiên Băng nhà trọ đại sảnh một chương gần cửa sổ bàn nhỏ bên cạnh. Hỏa viêm phong quá nóng, vẫn là Thiên Băng Thành thoải mái a. Lúc này, cách bàn một tên mập cô lộ uống một chén lớn ướp lạnh nước ô mai sau thở dài không thôi nói. Đó là đương nhiên, như nếu không có Thiên Băng Thành, hỏa viêm phong phỏng chừng cũng phải đốt nát. Ngồi cùng bàn một cái người cao gầy nam tử gật đầu. Nói, ha ha, huynh đệ, Thiên Băng Thành cùng Thiên Viêm Phong có quan hệ gì? Thủy Soái cười hì hì quay đầu hỏi, cái này ta cái nào hiểu được? Bất quá, nghe nói tại thời cổ có quan hệ. Nói Thiên Viêm, Thiên Băng vui buồn có nhau. Ai cũng không thể rời bỏ ai. Một phương hủy diệt, một cái khác cũng đem không tồn tại. Mập mạp nói, vậy nếu là gặp phải người xấu phá hủy Thiên Băng Thành, chẳng phải là đem uy hiếp được Thiên Viêm Phong? Thủy Soái hỏi, đoán chừng là có điểm quan hệ. Người không thấy được, cái này Thiên Băng Thành thành chủ gọi Hạ Chấn Hoa. Hắn chính là đương đại giới chủ thân thúc công, thực lực bất phàm, cho nên không ai dám tại Thiên Băng Thành nháo sự. Càng không cần phải nói làm phá hủy. Người cao gầy nói, làm phá hoại, cái kia làm sao có thể? Thiên Viêm Phong khoảng cách Thiên Băng Thành cũng liền vài trăm dặm. Hạ gia ngay lập tức liền đến. Lại tăng thêm Hạ Chấn Hoa chú đóng. Trừ phi ba lớn thiên giới cường giả muốn phá hủy Thiên Băng Thành, nếu không, ai có thể phá hủy nó? Mập mạp nói, ba lớn thiên giới người, cái kia càng không có thể. Người cao gầy lắc đầu nói, làm sao tự không khả năng? Nghe nói ba lớn thiên giới người một mực bắt nạt chúng ta ngoại giới. Ở trong mắt bọn hắn, Thiên Băng Thành lại tính là cái gì? Thủy Soái nói, huynh đệ ngươi không biết à? Hạ gia nghe nói cùng Trường Sinh Thiên có quan hệ. Nếu không, giống như Hạ Chấn Hoa làm sao có thể bước vào thiên nguyên cảnh? Thực lực cùng gia chủ tương đương. Mập mạp nói, thì ra là thế. Cái kia hạ gia chẳng phải là vững như nghiêu. Thủy Soái gật đầu nói. Ai nói không phải. Mập mạp cười cười. Đừng nói nữa. Hạ Bạch Long tới. Người cao gầy liếc một cái cổng. Đột nhiên nói. Huynh đệ. Chúng ta đừng nói chuyện tào lao. Hạ Bạch Long chính là Hạ Chấn Hoa con thứ ba. Cùng hắn đứng bên cạnh gia chủ con thứ bảy Hạ Khôi. Đều là trong nhà coi trọng nhất nhi tử. Có người nói. Vì bồi dưỡng hai người kia. Bọn họ đều là ở lâu sinh trưởng ngày. Cho nên. Song song đều bước vào thiên đế chi cảnh. Mập mạp hảo tâm nhắc nhở Thủy Soái nói. Tất nhiên thiên viêm cùng thiên băng vui buồn có nhau. Hạ giới bản nguyên có hay không cũng một phân thành hai rồi. Tỷ như. Hỏa cùng nước tương sinh tương khắc. Thủy Soái truyền âm nói. Có thể. Cho nên. Chúng ta tốt đến bản nguyên. Lấy được trước thiên băng thành. Triệu tinh thần nói. Có thể chúng nó vui buồn có nhau. Người động thiên băng thành. Thiên viêm phong lập tức có thể cảm giác được. Tuy nói chúa công thực lực ngươi cao cường. Cũng không sợ bọn họ. Thế nhưng. Nếu như đả thảo kinh xà. Chỉ sợ bị trường sinh thiên âm ra nhìn chòng chọc bên trên. Đến lúc đó. Nếu như xuân giới giới chủ cùng ba lớn thiên giới cũng có cấu kết. Bọn hắn có cảnh giác. Nếu như cùng bọn hắn cấu kết gia tộc phái gia cường giả bảo hộ bản nguyên. Chúa công ngươi thì phiền toái. Thậm chí, nếu như từ bản nguyên phương diện đẩy ra đập chúa công ngươi. Bọn hắn nếu như đem ngươi hướng Triệu Cát chuyển thế trên thân kéo. Vậy thì quá nguy hiểm. Thủy Soái nói, hạ giới giới chủ gọi Hạ Xương. Là người nữ, công lực đạt tới thiên nguyên cảnh. Bất quá, nơi này chính là địa bàn của nàng. Tăng thêm lực lượng bản nguyên, thực lực sẽ không thua ta. Cho nên, ở chỗ này cướp đoạt bản nguyên là không thể nào. Triệu tinh thần hồi nói, chỉ có thể điệu hổ ly sơn. Thủy Soái nói, cơ hội đang ở trước mắt. Triệu tinh thần ngắm Hạ Bạch Long cùng Hạ Khôi liếc mắt. Bắt cóc, Thủy Soái hỏi, chỉ có thể như vậy. Đến lúc đó, ta biến thành sách ra người. Đem Hạ Xương dẫn tới bên ngoài 3 vạn dặm. Đến lúc đó, nàng đối với bản nguyên lực khống chế yếu hóa đi một tí. Ta tùy thời ra tay. Triệu tinh thần nói. Lý do đâu? Người bắt cóc Hạ Khôi dù sao cũng phải có lý do. Nếu không, sẽ khiến nàng hoài nghi. Thủy Soái nói. Ha ha, hạ gia sẽ không có bảo bối à nha. Tỷ như, chấn tộc chi bảo. Phó giới chủ vệ phát nhưng là đi tham gia qua cây bàn đào yến. Đến lúc đó, ta biến thành tác lâm đồ tại vệ bột lên men trước lộ một chút khuôn mặt. Triệu tinh thần cười cười. Diệu, vệ phát kiến qua tác lâm đồ. Người nổi này bỏ rơi tốt. Thủy Soái nở nụ cười. Ta đã đưa tin cho Chu Tử Thọ. Đến lúc đó, làm mấy chương sách ra trưởng lão ảnh hình người tới. Đến lúc đó. Hạ gia không tin cũng phải tin. Triệu tinh thần nói. Hạ gia nằm mộng cũng không biết ngờ tới. Lại có thể có người dám tại hạ gia địa bàn bên trên bắt cóc công tử nhà họ Hạ. Đương nhiên, triệu tinh thần cũng cho bọn hắn cảnh cáo. Nếu như tiết ra ngoài, sẽ chờ lấy cho hai vị công tử ca nhặt xác chính là. Cho nên, Hạ Xương cùng Hạ Chấn Hoa đệ nhất thời gian liền chọn lựa trong gia tộc mấy đại cường giả thương. Nghị Nguyên Thanh tự sự tình. Gia chủ Nguyên Thanh tự nghe nói cùng Nguyên Thanh quan chủ thả lỏng bên trong rời có quan hệ. Có người nói thả lỏng bên trong rời từng tại Nguyên Thanh tự ở trăm năm. Hạ Chấn Hoa nói, ngươi là muốn nói chuyện này là Nguyên Thanh tự làm. Hạ Xương hừ nói, Nguyên Thanh tự cùng chúng ta từ trước đến nay không cùng. Hơn nữa, bình thường trộm cắp chúng ta thiên viêm tiến hành tu luyện. Thậm chí, đối với chúng ta hạ gia thiên hỏa chi tâm một mực nhìn chằm chằm. Chúng ta trước đây xem thả lỏng bên trong rời mặt bên trên không theo chân bọn họ tính toán. Nếu như bọn hắn dám can đảm bắt cóc người của chúng ta. Cái này hồi tuyệt không cho bọn hắn đẹp. Hạ Chấn Hoa vẻ mặt âm trầm nói. Thả lỏng bên trong rời là tiên đoán đại sư. Biết một ít thiên mệnh thuật. Bất quá, thật muốn nhúng tay gia tộc chúng ta chuyện. Ta sẽ không khách khí với hắn. Hạ Xương nói. Nguyên Hạo cái kia con lừa già ngốc cũng tương đương khó chơi. Đại trưởng lão Hạ Hùng nhíu chặt. Chân mày nói. cái này con lừa ngốc cùng gia chủ công lực tương đương. Hoàn toàn chính xác khó chơi. Nếu không, chúng ta sớm san bằng Nguyên Thanh tự. Bất quá, nơi này chính là chúng ta Hạ gia địa bàn. Ngược lại cũng không cần sợ hắn. Gia chủ một mực không có hướng của bọn hắn động thủ. Đơn giản còn chưa phải là xem ở thả lỏng bên trong rời mặt bên trên. Chỉ bất quá, thả lỏng bên trong rời dường như cũng lại không có xuất hiện qua. Cũng không tại Nguyên Thanh tự. Hạ Chấn Hoa nói, đó là tự nhiên, chỉ bất quá, nếu như việc này thực sự là Nguyên Thanh tự làm đích đương nhiên không khách khí. Như nếu không phải, vậy thì coi là chuyện khác, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội thả lỏng bên trong rời. Người này nhưng là cùng Triệu Cát cùng thời đại đại nhân vật. Tuy nói chỉ là một cái dự ngôn sư, thế nhưng, có người nói người này ngẫu nhiên còn có thể cải thiên mệnh. Nếu là thật chọc giận hắn, đối với chúng ta cũng bất lợi. Hạ Hùng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.